Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 28. Vừa nhảy xuống xe còn phải trốn sự truy đuổi của hơn chục người, gian khổ biết bao nhiêu. Thể chất của Tô Nhan không quá tốt, cô nhảy ra khỏi xe mà không chết đã là một kỳ tích rồi. Khi đó chắc chắn cô bị thương rất nặng, thật không thể tưởng tượng nổi. Chàng trách Tô Nhan khi nhìn thấy khai mạc lại cảm thấy sợ hãi như vậy, bởi vì trong mắt cô, khai mạc giống y như một ác ma vậy. Chuyện này không hề nói với người nhà họ Trương sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Nói rồi nhưng không hề có tác dụng. Tô Quảng thở dài, nhà họ Trương không thể vì chuyện này mà đắc tội với nhà họ Khai được. Nói rồi nhưng không hề tác dụng. Huống hồ khai mạc không chỉ thừa nhận, cũng không có chứng cứ, chuyện này cứ thế mà cho qua. Thôi, chuyện quá đã cũng đã qua rồi, nên sao chúng ta tránh xa tên khai mạc đó một chút là được. Tinh Tử Vũ cảm thấy bực bội. Thực ra bà ta cũng rất phiền não. Mặc dù Tô Nhan không phải họ Trương, nhưng dù sao cũng trong người cũng mang dòng máu nhà Trương mà. Cô bị ức hiếp, nhà Trương lại chẳng làm gì, vậy thì còn gì ra hệ thống chứ? Đáng tiếc Tinh Tử Vũ không có địa vị trong nhà, nên không một ai bận tâm. Vào trong thôi, Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt anh trông vô cùng lạnh giá. Anh không thể nói ra được tình cảm của mình dành cho Tô Nhan nhiều thế nào, nhưng dù sao Tô Nhan giờ cũng là vợ anh, sự công bằng này anh nhất định phải đòi lại. Nhà Trương cũng là một gia tộc có địa vị ở tỉnh, những nhân vật tai to mặt lớn của tỉnh Quảng Điểu cũng đều có mặt. Tinh Tình Vũ dẫn đầu cả nhà đi vào trong, khi bà ta định bước vào cửa thì có một người đàn ông mặc áo màu xám đột nhiên ngăn lại. Bà là ai? Không có thiệp mời thì không được vào. Tinh Tình Vũ bàng hoàng. A Hổ là tôi. Tinh Tình Vũ không nhận ra tôi nữa sao? Tinh Tình Vũ sao? Là ai chứ? Người này nhìn Trương Tình Vũ từ đầu dưới chân tới chân, cảm thấy mơ hồ. Khốn nạn thật, tôi là người nhà họ Trương, các người chỉ là cái thứ canh cửa được nhà Trương thuê về mà dám ngăn không cho tôi vào sao? Trương Tình Vũ nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng A Hổ vẫn mặc kệ, lạnh lùng nói. Bà đùa gì vậy chứ? Người nhà họ Trương tôi để đã biết mặt, làm gì có ai không có khí chất như thế chứ? Các người trong bình cùng thế này mà dám mạo phạm là người nhà Trương sao? Đừng đùa nữa, muốn vào thì lấy thịt ra, còn không thì cút. Cuộc hội thoại đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chuyện gì vậy? Hình như có người giả làm người nhà Trương, không có thiệt mà đừng vào trong ăn chùa uống chùa. Còn có chuyện như vậy sao? Thế mà làm thế này thì không phải ăn mặc cho ra hồn một chút chứ? Ăn mặc gì mà tơi tả mất mặt thế kia? Chí lý, ăn mặc đẹp còn có thể qua được mắt người này người kia. Ờ, chuẩn rồi đó. Tinh Tử Vũ nghe thế mà tức muốn nổ phổi, mặt bà ta đỏ lên căng. Đúng lúc này Tô Quảng vội vàng bước tới giữ lấy Trương Tình Vũ. Ông làm gì vậy? Tinh Tình Vũ nói giọng hầm hầm. Tình Vũ đừng làm càn, hôm nay là mừng thọ cha, nếu chúng ta gây sự thì sẽ mất mặt đó. Thế nhưng cái thứ chó má này không cho tôi vào phải làm sao đây? Tinh Tình Vũ tức đỏ mắt. A Hổ chỉ là người làm thuê trong nhà Trương mà còn dám ức hiếp bà ta như vậy thì có thể thấy bà ta chẳng có chút địa vị nào ở trong nhà cả. Tô Quảng châu mày thở dài không nói gì, rõ ràng là ông ta cũng không có cách nào. Thế nhưng Lâm Minh đột nhiên kêu lên, mẹ đã không vào được thì đi đi mẹ. Dứt lời, hai vợ chồng Tình Vũ đứng hình. Biết điều đó, cút đi. A Hổ cười lạnh lùng. Lâm Minh, câm miệng. Tình Vũ tức tới mức bốc khói. Nghe thấy Lâm Minh nói vậy thì càng tức giận hơn. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lấy điện thoại ra. Mẹ, không phải thì thôi, chúng ta tới để mừng thọ, người ta không cho vào thì mình đi. Tới lúc ông ngoại hỏi sao không tới đây thì lấy video ra cho họ xem. Không phải chúng ta không có lòng, mà là người ta không cho mình báo hiếu đó. Vừa nói Lâm Minh vừa mở video. Dứt lời thì A Hổ tái mặt. Tinh Tình Vũ khập người rồi lập tức bừng tỉnh, là đầu liên liệt. À được được, Lâm Minh ghi hết lại đi, quay cả mặt nó vào, tới khi đó để xem nó anh nói thế nào. A Hổ lập tức phát run. Tinh Tình Vũ không có địa vị trong nhà là sự thật, nhưng nếu một người ngoài như hắn không cho bà ta vào mừng thọ, chuyện này mà đến tay ông cụ thì hỏng mất. Ông cụ thì khác, đừng nói là Tinh Tình Vũ không có địa vị, dù bà ta có là không khí thì cũng mang họ Trương, vậy đương nhiên là phải khác. Đi thôi. Lâm Minh cất điện thoại, thản nhiên lên tiếng. Dạ. Tô Nhan gật đầu, khoác tay Lâm Minh rời đi. Ở kia. A Hổ cuốn lên, đợi đã. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên. Lâm Minh cười lạnh lùng, chính chủ xuất hiện rồi sao? Bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông vóc dáng cao to, mặc áo ba lỗ màu đen bước nhanh tới. Người đàn ông có làn da ngăm đen, trên mặt có vết sẹo, trông vô cùng hung hãn, hai tay để trần cực kỳ thô to, đi thẳng tới trước mặt, rất có cảm giác áp bức. Mậu Niên. Trương Tình Vũ có chút bất ngờ. Cô, chú, mọi người định đâu vậy? Trương Mậu Niên quan tâm hỏi. Đi về hả? Đi về sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội, mọi người còn chưa chúc thọ sao lại về chứ? Trương Mậu Niên nhíu mày hỏi. Mậu Niên, không phải chúng tôi không muốn chúc thọ, mà là có một số người không để chúng tôi đi vào bên trong. Tô Quảng nói. Sao lại như vậy? Mọi người là người của nhà họ Trương, nơi đây là nhà họ Trương, ai dám không để mọi người vào trong chứ? Trương Mộng Đêm tỏ ra bất ngờ, nói ra: cô, chú, mọi người nghe, nói cho nghe, ai dám tiếp đãi cô chú chậm trễ, cháu nhất định không tha cho người đó. Còn ai được ở đây, tên Abu đó chứ ai? Trương Tình Vũ tức tối chỉ vào Abu: Abu, có chuyện gì sao? Trương Mộng Đêm nhìn chằm chằm Abu, hỏi với giọng điệu bất thiện: cậu chủ, sao thấy như vậy được chứ? Abu cũng không phải là lần đầu tiên ở nhà Trương, đâu phải tôi chưa từng gặp cô Trương, sao lại dám chặn bọn họ lại chứ? Abu tỏ ra rầu rĩ, nói: không đúng, tôi nhớ lần trước cô chú tới, cậu cũng có ở đây, không thể nào không nhận ra bọn họ, có phải là có hiểu lầm gì rồi hay không? Trương Mộng Đêm gật đầu, lúc nãy cậu không phải nói như vậy. Trương Tình Vũ tức giận quát lên: rõ ràng lúc nãy cậu nói không quen biết chúng tôi, không cho chúng tôi vào trong, bây giờ cậu lại nói khác, cậu đang lừa gạt, cậu đang nói dối. Cô Trương, tôi thực sự không có, cô không được đổ oan cho tôi. Bồ dạng Abu sốt ruột đến mức sắp khóc ra được. Trương Mộng Đêm cũng xa sầm mặt: cô, Abu là anh em của cháu, chơi cùng với cháu từ lúc còn ở bộ đội đến khi xuất ngũ. Cô nói Abu không để cô vào, về mời cô lấy chứng cứ ra, có video, có video. Trương Tình Vũ sốt ruột nói: Lâm Minh, mau đưa video cho cậu ta xem, mau. Mẹ, vô dụng thôi, mau đưa cho cậu ta xem. Trương Tình Vũ quát lên. Lâm Minh lắc đầu, lấy điện thoại ra mở video lên. Trương Mộng Đêm xem qua không có cảm xúc gì, nhưng Trương Tình Vũ: cô, cái này có thể chứng minh điều gì sao? Trương Tình Vũ sửng sốt, vô vàng nhận điện thoại xem một hồi, sao lại như vậy chứ? Trương Tình Vũ trợn tròn mắt: mẹ, con không quay được lúc anh ta không cho chúng ta vào trong, đợi con quay xong thì anh ta đã không nói gì nữa rồi, cho nên video này không chứng minh được gì cả. Lâm Minh nói ra: sao cậu không quay sớm hơn, đồ vô dụng. Trương Tình Vũ tức giận run người: mẹ, Lâm Minh cậu đâu biết xảy ra chuyện như vậy, sao thể là quay trước được chứ? Tôi nhanh không nhìn nổi, bứng ra bên vực Lâm Minh, hai đứa. Trương Tình Vũ tức đến mức cả người run rẩy: cô, cháu không biết có phải là cô có thành kiến gì với Abu không, nhưng cháu nói cô biết Abu sẽ không nói dối. Trương Mộng Đêm nghiêm túc nói: vậy ý cháu nói là cô đang nói dối sao? Cháu không biết. Trương Mộng Đêm nói ra: nếu cháu không tin thì có hỏi người xung quanh, mọi người đều nhìn thấy chính cậu ta không để cô vào trong. Trương Tình Vũ lại la lên: qua đây có ai nhìn thấy không? Trương Mộng Đêm nhìn lướt qua những người xung quanh, nhưng không một ai đứng ra làm chứng cho Trương Tình Vũ. Đùa cái gì chứ, Trương Mộng Đêm đã nói Abu là anh em của anh ta, rõ ràng là Trương Mộng Đêm đang gây khó dễ cho nhà Trương Tình Vũ, giờ mà ai đứng ra chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù của Trương Mộng Đêm kia hay sao? Ai lại vì cả nhà Trương Tình Vũ không được coi trọng kia mà chọc giận một người như Trương Mộng Đêm chứ? Trương Tình Vũ ngơ ngẩn nhìn đám đông xung quanh, im lặng không một ai lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng nguội lạnh. Mẹ, thôi bỏ đi. Tô Nhan cũng đã nhìn thấy rõ bộ mặt của bọn họ đi tới trước, nhỏ giọng nói. Trương Tình Vũ trợn trừng mắt, nhưng bà ta nhanh chóng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi nên biết sớm hơn là sẽ như vậy, tôi nên biết sớm hơn. Mẹ, yên tâm, mẹ không sao, mẹ quen rồi, mẹ sẽ quen thôi. Trương Tình Vũ hài giọng nói. Nghe mẹ mình nói như vậy, trái tim Tô Nhan thắt chặt. Tô Quảng không lên tiếng. Cô à, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, trong nhà có nhiều, rất nhiều khách khứa, cô cũng mang họ Trương, cho dù cô không biết xấu hổ, ít nhất cũng phải để chút mặt mũi cho nhà Trương chúng ta chứ, cứ phải gây ra trò cười như vậy cô mới cam tâm sao? Trương Mộng Đêm lạnh lùng lên tiếng. Trương Tình Vũ không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi. Vào trong đi, đừng ở ngoài làm mất hết thể diện. Trương Mộng Đêm hạ giọng nói, sau đó quay người rời đi. Ghê tởm, đúng là ghê tởm, rõ ràng anh ta cố ý, bây giờ anh ta lại trách ngược chúng ta sao? Tô Nhan tức giận đỏ bừng mặt. Bỏ đi Tiểu Nhan, chúng ta vào trong đi, chúc thọ ông nội con xong chúng ta sẽ đi luôn. Tô Quảng nhỏ giọng nói. Cả nhà mang theo tâm trạng phức tạp đi vào nhà Trương. Dọc đường vào, nhiều khách khứa nhìn về phía bọn họ, hoặc là châu đầu ghé tai, hoặc là chỉ trỏ, có người còn âm thầm cười cợt. Rõ ràng chuyện xảy ra nơi cửa đã được lan truyền, nhưng may là do gia đình bọn họ cũng đã quen với những ánh mắt này, sau khi vào nhà Trương thì tìm một góc ngồi xuống, mặc kệ tất cả gió bên tai. Mẹ, khi nào mẹ đi tìm ông ngoại? Tô Nhan do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi. Giờ này ông ngoại con chắc chắn phải đón tiếp rất nhiều khách quý, lúc này đừng đi quấy rầy ông ấy thì hơn. Trương Tình Vũ hài giọng nói. Lần này trở về, thực ra bà ta còn có một mục đích khác, đó là nói rõ ràng chuyện về chiếc vòng tay. Mặc dù ông cụ nhà Trương rất cố chấp, tính tình nóng nảy, nhưng cũng đến nỗi không nói lý lẽ. Nói không đúng, chuyện này vẫn phải đợi đến khi tiệc thọ kết thúc, ông cụ về phòng nghỉ ngơi rồi hẳn nói thì tốt hơn. Đừng thấy lần nào ông cụ cũng làm mặt lạnh. Thực ra ông con vẫn rất yêu thương mẹ con đó. Tô Quảng cười cười nói ra. Tô Nhan khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cô đã tìm hiểu qua chuyện này. Lần trước họp gia tộc nhà Trương, bà cụ Trương bị mất một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng ngọc đó không phải là vòng ngọc bình thường, mà là vật gia truyền của nhà Trương, giá trị không hề nhỏ. Nhiều người cho rằng Trương Tình Vũ ăn trộm, bởi vì lúc vòng ngọc bị mất, bà ấy từng ra vào phòng của bà cụ, cho nên bà họ đòi Trương Tình Vũ phải giao vòng ngọc ra. Nhưng Trương Tình Vũ không hề lấy trộm. Người nhà Trương vốn định đưa Trương Tình Vũ ra đồn công an, nhưng vì ông cụ nổi giận đã đuổi bà họ về Giang Thành ngay trong đêm. Nói là về nhưng thực ra là bị đuổi khỏi đây. Ngài nói ngay cả hành lý cũng bị ném ra khỏi nhà họ Trương, vô cùng chật vật. Mẹ yên tâm, người trong sạch không có gì phải sợ, chúng ta không lấy tức là không lấy, ông ngoại nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Tôi nhanh an ủi, mong là vậy. Trương Tình Vũ cười chua chát không nói gì nữa. Đúng lúc đó một đi nước đột nhiên dội tới, hất thẳng lên trên mặt Trương Tình Vũ. Trương Tình Vũ sửng sốt, Tô Quảng, Tô Nhanh đồng loạt đứng lên. Lâm Minh cũng sững sờ nhìn sang bên cạnh, lại thấy một người phụ nữ trang điểm lè lẹt, dáng người mập mạp, cầm một đi đế cao đứng bên cạnh. Bác làm gì vậy? Tô Nhanh sốt ruột vội vàng lấy giấy lau. Đây là nhà họ Trương, không hoan nghênh kẻ trộm, làm phiền cô mau cút ra khỏi đây. Bà ta giận dữ quát lớn. Ái khởi, đây là người một nhà, có cần phải vậy hay không? Tô Quảng đầy bất lực nói ra. Người đó là Trương Ái Khởi, bác của Tô Nhan, chị họ của Trương Tình Vũ. Người một nhà sao? Người một nhà chó má gì chứ? Nhà họ Trương chúng tôi có loại trộm cắp này sao? Trương Ái Khởi chống nạnh la lên. Bác quá đáng rồi đó. Mẹ cháu không trộm vòng tay, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Nếu các người không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Tô Nhan tức giận nói ra. Chứng cứ sao? Chuyện này còn cần chứng cứ gì nữa chứ? Chuyện mà người đều biết còn cần chứng cứ là sao? Vậy là bác đang vu khống con nhỏ chết tiệt mà dám cãi với tao sao? Trương Khởi Ái nổi giận tiến lên giày dỗ Tô Nhan. Lúc đó một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đi tới che miệng cười. Mẹ, mày đừng gây chuyện nữa, hôm nay là tiệc thọ ông nội, mày thất thố như vậy chẳng lẽ muốn để người ngoài chê cười hay sao? Chị Thanh Bình, Tô Nhan gọi. Ồ, Tiểu Nhan, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp nhỉ. Cô gái mỉm cười, tầm nhìn dừng ở trên thân Tô Nhan, mỉm cười nói. Là mình, cậu cũng lâu không gặp, gần đây có khỏe không, tìm được công việc gì chưa? Chắc không phải ở nhà anh bán nữa đó chứ? Nói xong cả phòng rộ lên tiếng cười. Là mình luôn là đề tài gây cười của nhà Trương, chỉ cần anh có mặt người nhà Trương đều sẽ lấy anh ra để đùa cợt. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi có việc rồi. Là mình không lộ sắc mặt đáp lại. Việc gì vậy? Thanh Bình ngây ra một lúc rồi lại hỏi. Việc ở y quán. Y quán sao? Đám người Thanh Bình sững sờ. Cậu khám bệnh cho người ta sao? Không phải, tôi chạy việc vặt cho người ta. Là mình lắc đầu. Người trong phòng lại im lặng. Ngay sau đó tiếng cười đủ để phá sụp nóc nhà lập tức rộ lên. Lợi hại, rất lợi hại đó. Là mình, cậu quá lợi hại rồi đó. Có thể quét dọn ở y quán, chắc lương của cậu cao lắm nhỉ. Ha ha, đúng là nhân tài mà. Đám khách khứa ôm bụng cười lớn, người nào người nấy đập bàn dậm chân, cười chảy ra cả nước mắt. Thanh Bình cũng che miệng cười không ngừng. Một lát sau mới nói, không tệ, không tệ đó. Là mình, cậu cũng không như là đã trưởng thành, ít nhất không cần bám váy đàn bà anh Hải nữa. Ha ha. Tiếng cười mỉa mai không ngớt. Vẻ mặt Tô Nhan vô cùng khó coi. Thực ra quét dọn cũng chỉ là một phần việc công việc của tôi. Là mình im lặng một lát rồi nói ra. Cậu mau im đi. Trương Đình Vũ không chịu nổi nữa, thấp giọng gầm lên. Là mình quay sang nhìn bà ta, chỉ thấy Trương Đình Vũ lung lay nước mắt trên mặt sắp mặt âm u đứng bật dậy. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Dứt lời bà ta vội vàng rời khỏi sân tiệc. Mẹ, Tô Nhan vội vàng đứng dậy. Tiểu Nhan, con qua đây ngồi đi để cha đi xem sao. Tô Quảng vội vàng đuổi theo. Này, đồ ăn rồi, đứng lại. Trương Ái Khởi đuổi theo chửi mắng mấy câu vô cùng khó nghe, dường như đã chắc chắn là Trương Đình Vũ ăn trộm. Trong sảnh tiệc lại vang lên mấy tiếng cười ồn ào. Tô Nhan tức đến nỗi cả người run rẩy, nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Chẳng chết đi được. Thanh Bình có chút buồn chán. Cô ta còn mong chờ cả nhà Tô Quảng có thể phản đòn, không ngờ bọn họ không những không phản đòn mà còn tự bạo. Đúng là nực cười. Đúng lúc này, Trương Bảo Điên bước vào. Tiểu Bình, Tiểu Nhan, hai em để ở đây sao? Đi nào, anh dẫn hai em đến một nơi rất vui. Một nơi rất vui sao? Hai mắt Thanh Bình sáng lên vội hỏi, là nơi nào vậy chứ? Cứ đi sẽ biết. Trương Bảo Điên cười đầy thần bí. Được, chúng ta mau đi thôi. Thành Bình cuốn lên. Cô ta còn đang chán đây, nếu không cũng sẽ không chạy qua đây cà khịa với Lâm Minh. Tiểu Nhan, em có đi không? Trương Bảo Điên nói, em không đi đâu. Tô Nhan lạnh lùng đáp lại. Vừa nãy Trương Bảo Điên khiến cả nhà bọn họ khổ sở như vậy, sao cô có thể vui vẻ mà đi cùng bọn họ chứ? Trương Bảo Điên không lấy làm phật lòng, mỉm cười sấn tới nó nhỏ. Tiểu Nhan, anh biết em rất tức giận, nhưng thực ra đây không phải là ý của anh mà là của mấy người kia. Anh muốn nói gì? Tô Nhan trầm giọng hỏi. Thực ra anh không có thành kiến gì với cả nhà em cả. Em cũng đừng giận anh. Trên thực tế, lúc cô cưới chú đã chọc giận rất nhiều người nên mới phải chịu tội như vậy. Anh cũng chẳng còn cách nào. Trương Bảo Điên thở dài nói ra. Tô Nhan nhíu mày không nói gì. Thực ra cô cũng từng nghe đến chuyện đó, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, bò có cần phải canh cánh trong lòng mãi như vậy hay không? Tiểu Nhan, anh biết em giận bọn anh, nhờ anh nghĩ chuyện của đời trước. thì nên để đời trước giải quyết. Giao tình giữa đời chúng ta là của chúng ta. Việc nhà em cần làm bây giờ là cố gắng cải thiện mối quan hệ với mọi người, mà hiện giờ chính là thời cơ tuyệt vời để làm việc đó. Lẽ nào em còn muốn khiến mọi người thất vọng sao? Lẽ nào em muốn mối quan hệ giữa em, nhà em và nhà Trương tiếp tục xấu đi sao? Muốn sau này cô về nhà mẹ đẻ bị người mọi người lừa quýt sao? Việc này tôi nhanh có chút động lòng. Sao cô lại không mong một người một nhà hòa thuận êm ấm chứ? Chị nhanh đi thôi, chắc là mọi người đều đi cả. Mấy năm nay em cứ luôn xa cách với bọn họ, bây giờ anh Mậu Ninh đã mời như vậy, nếu em còn không đi, người ta lại tưởng em làm giá, sau này là càng tỏ thái độ không tốt với người nhà em nữa đó. Không ngờ Thành Bình cũng khuyên nhủ. Tôi nhanh không đỡ nổi nữa, cô chần chờ một lúc rồi khẽ gật đầu. Được rồi, vậy em đi. Dù sao tiệc mừng thọ ông nội cũng không bắt đầu nhanh như vậy đâu, hôm nay chúng ta cứ chơi thoải mái đi. Trương Mậu Ninh cười nói, đi nào đi nào. Vâng, tôi đang đứng dậy nói với Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Được, Lâm Minh gật đầu, nhưng đúng lúc này Trương Mậu Ninh lại nhíu mày. Tiểu Nhanh, chồng em thì ở lại đây đi. Tại sao chứ? Tôi nhanh khó hiểu. Đây chỉ là cuộc gặp của đám con cháu nhà Trương chúng ta, cậu ta họ Lâm, em còn mang họ Tô đây, tại sao em được đi mà anh ấy không được đi chứ? Việc này với mặt Trương Mậu Ninh không được tự nhiên. Nếu không cho Lâm đi thì em cũng không đi, tôi nhanh bình tĩnh nói, sau đó ngồi lại ghế. Đừng đừng đừng, đi đi đi đi đi hết được chứ nào. Trương Mậu Ninh không cố chấp nữa, vội vàng nói ra. Sau đó mấy người lên một chiếc xe con đổ ở bên ngoài rồi khỏi nhà họ Trương. Xe chạy bon bon nhanh chóng ra khỏi khu vực nội thành, đổ ở bên ngoài một trang viên xa hoa đắt đỏ. Đây là đâu vậy chứ? Tôi nhanh tỏ vẻ khó hiểu, hình như không phải là sản nghiệp của nhà Trương đúng không? À, đây là trang viên một người bạn của anh, lúc nào rảnh rỗi mọi người để đến đây chơi, đằng sau còn có một được trường đua ngựa nữa, có thể chơi đua ngựa tư nhân. Trương Bảo Ninh cười đáp, wow, trường đua ngựa tư nhân sao? Hai mắt Thành Bình phát sáng, vô cùng kích động. Tuy con cháu nhà Trương khá giàu có, nhưng lại không có thực lực sở hữu một trường đua ngựa tư nhân như thế này. Vào trang viên, dọc đường đi có thể thấy được sự xa hoa và trao nhã. Kiến trúc mang phong cách kiểu châu Âu, cùng với thiết kế từng rừng cây đầy độc đáo, nơi nào cũng cho thấy phẩm vị cao quý của chủ nhân. Khi mấy người bước vào trang viên, Tô Nhan và Lâm Minh mới bừng tỉnh. Hóa ra, trang viên này không phải là của ai khác, mà là của tên khai mạc kia. Lúc này, hắn đang ngồi bên cạnh hồ bơi, nói chuyện với mấy cổ ấm cô chiêu, ăn mặc xa hoa, mấy người đẹp mặc bikini, vóc dáng bốc lửa, đang đùa nghịch bên cạnh hồ bơi. Sao mà Tô Nhan lập tức tái đi, Lâm Minh cũng cau mày. Thảo nào tên Trương Mộng Ninh này nhiệt tình như vậy, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Ây, cầu chủ Trương của chúng ta đến rồi. Một thanh niên vóc dáng gầy gò nhưng nhuộm tóc xanh tóc vàng, huyết sáo cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Tô Nhan ở phía sau, trong mắt ngập tràn dục vọng. Còn Khai Mạc đã đứng dậy, cười tươi rói bước đến đón. Tiểu Nhan, em đến rồi sao? Nào nào nào, ngồi đây, em muốn gì nào? Tô Nhan quay phát sang lườm Trương Mộng Ninh, nghĩ rằng nói, anh Mộng Ninh, hóa ra là Khai Mạc bảo anh gọi em đến sao? Tiểu Nhan, anh nói giữa em và cậu chủ Khai có chút hiểu lầm, nên muốn nhân cơ hội này để hai người hóa giải hiểu lầm, anh không ý gì khác. Trương Mộng Ninh mặt không đổi sắc đáp lại, nhưng ôi dạ, Tiểu Nhan, đến cũng đến rồi, em quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ, cứ hưởng thụ là được, em cũng không thể không nể mặt mọi người chứ. Thành Bình ở bên cạnh cũng ẩn Tô Nhan ngồi xuống ghế cười nói, sao mà Tô Nhan không được tự nhiên? Tiểu Nhan, em đừng lo, đến cũng đến rồi, cứ chơi thoải mái đi. Đúng lúc này Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, đám cậu ấm cô chiêu kia đồng loạt quay sang nhìn anh. Đây là một người để tóc dài nhìn Lâm Minh chậm chậm, một thằng phế vật chỉ biết anh bám váy đàn bà. Thành Bình cười mỉm mai nói ra. Cô ta nói xong, không ít người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý cô ta. Nhưng tên tóc xanh bỗng bừng tỉnh, chỉ vào Lâm Minh cười hô hố. À, tôi nhớ ra rồi, anh chính là tên Lâm Minh kia, đúng không? Là thằng ở rễ vô dụng của nhà tôi bám váy vợ, đúng không? Hóa ra là anh ta. Sao tôi nhanh lại đến cái thằng vô dụng này chứ? Mọi người cười nói châm chọc. Tên đàn ông tóc dài kia nhíu mày nhìn Khai Mạc rồi nói, cậu chú Khai, chuyện này là sao chứ? Những người ở đây ai nấy đều có tài sản hàng chục, hàng trăm triệu tệ, được tự dưng lời ra một tên phế vật như vậy là sao? Anh không cảm thấy sự tồn tại của anh ta sẽ làm hỏng không khí ở đây sao? Ồ, ý của cậu chú Việt là đuổi anh ta ra ngoài đi. Tên tóc dài nói ra, việc này thôi hay kệ đi, đến đây đây là bạn bè, đừng chia sang hèn gì cả. Khai Mạc nhèo mắt cười nói, anh biết nếu đuổi Lâm Minh đi thì chắc chắn Tô Nhan cũng sẽ bỏ về, bây giờ chưa phải tới thời cơ tốt để đuổi Lâm Minh. Thịt đá vào trong miệng, chắc chắn phải ăn xong mới nhả xương chứ. Được rồi, chúng tôi không hợp qua lại với người nghèo hèn. Anh bảo anh ta cách xa tôi một chút đi. Cậu chú Việt nhún vai nói, ha, anh yên tâm, tôi sẽ chú ý tới cảm xúc của mọi người. Cậu chú Khai cười lớn. Tôi nhanh nghe thấy những lời này, tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhưng Lâm Minh lại gắn đầu nhìn về cậu chú Việt kia, điềm nhiên nói, sao nào, anh có tiền lắm sao? Anh vừa dứt lời, bọn họ đều sửng sốt. Cậu chú Việt cũng không khỏi ngạc nhiên, Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, cười nói: "Cũng thường thôi, cũng chỉ hơn anh mấy chục triệu tệ tiền mặt đó." "Ồ, chỉ có mấy chục triệu tệ thôi sao?" Lê Minh lắc đầu: "Vậy mà bảo là có tiền sao?" Đám cậu ấm cô chiêu đều ngây ra, ai nấy trợn tròn hai mắt, không dám tin vào tai của mình. Tô Nhan cũng ngơ ra, vội vàng dùng cái tay khuất Lâm Minh, nói ra: "Anh nói gì ngu quá vậy, đừng nói nữa." "Không sao," Lâm Minh cười đáp, "anh tự có tính toán." Tô Nhan sắp bị anh làm cho tức muốn ngất đi. Cậu chú Việt cũng hăng máu lên, nheo mắt nhìn Lâm Minh cười hỏi: "Xin hỏi cậu chú Lâm đây, nhà anh làm cái gì, tài sản có bao nhiêu, cả tỉnh Quảng Liễu này?" "Còn chưa có ai, không có tôi ra gì như vậy, anh coi như là người đầu tiên đó." "Tài sản của cậu chú Việt ít nhất là mấy trăm triệu tệ, mấy chục triệu tệ mà anh ta nói chỉ là tiền mặt, ở tỉnh Quảng Liễu cũng được coi là cậu ấm giàu có thực sự." "Cậu ta sao?" "Cậu ta làm quét dọn ở y quán đấy mà." "Làm quét dọn sao?" "Không phải chứ, làm quét dọn mà coi thường người có tài sản mấy trăm triệu tệ sao? Mà đất anh ta quét trải bằng kim cương sao?" Tên tóc xanh cười nói. Mọi người xung quanh cười phá lên. Được rồi, mọi người đừng buồn cười nữa. Nó không chừng cậu chú Lâm thâm tàng bất lộ, quét dọn chỉ là sở thích của anh ta thì sao?" Khai mạc nó nghiêm túc. Hắn vừa dứt lời, tiếng cười của mọi người lại càng to hơn. "Hay là thế này đi, nếu cậu chủ Lâm của chúng ta đã có tiền như vậy, thậm chí còn có thường cậu chủ Việt, thì chúng ta chơi một chút đi." Trương Bảo Điên bỗng nói ra. Anh ta nói xong, mọi người đều sửng sốt. Khai mạc cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Trương Bảo Điên. Ánh mắt lóe lên ánh tia sáng kỳ lạ, gật đầu lia lịa, cười nói: "Nói đúng lắm, nếu mọi người đã đến đây, vậy hôm nay chúng ta chơi ngựa đi." "Chơi thế nào?" "Đương nhiên là quy tắc cũ. Đúng lúc hôm qua tôi vừa nhập về một lô ngựa quý thuần chủng, hôm nay có thể thử tay." "Được." Cậu chú Việt cũng đồng ý, sau đó nheo mắt nhìn Lâm Minh. "Sao nào, cậu chú Lâm dám chơi không?" "Có thể thử xem." Lâm Minh gật đầu. "Được, vậy thì chơi nhỏ một chút đi, khởi điểm 2 triệu tệ đi." Khai mạc nói ra. Hắn vừa dứt lời, hai chân Tô Nhan nhũn ra, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. "Không vấn đề gì." Chủ tịch cậu chú Việt nhếch môi cười đáp. "Ít quá đó." Lâm Minh lại cau mày. "Ai đấy đều hơi dùng sốt. Tô Nhan thì muốn ngất xỉu, 2 triệu tệ mà còn ít sao? Ra vẻ quá đấy." "Vậy cậu chú Lâm nói xem chơi bao nhiêu?" Khai mạc nhíu mày hỏi ra. 20 triệu tệ." Lâm Minh đáp. Lần này không chỉ là Tô Nhan mà không ít người đều nhũn cả hai chân. Ngay cả Khai mạc có chút nổi da gà. "Cậu chú Lâm xa xỉ quá, nhưng chúng tôi rất nghi ngờ liệu anh có 20 triệu tệ hay không." Cả đốc xanh nhíu mắt hỏi. 20 triệu tệ sao? Tôi thấy trên người cậu ta còn chẳng có nổi 200 tệ đó." Thanh Bình hờ khẽ một tiếng. "Thật ra 2 tệ tôi còn không có." Lâm Minh nói. "Cậu đang đùa chúng tôi đó sao?" Trương Bảo Ninh có chút tức giận hỏi ra. "Chỉ là không có trong người thôi. Lần này đi vội vàng nên tôi không chuẩn bị 2 triệu tệ, 20 triệu tệ. Nhưng các anh yên tâm, nếu tôi thu thập, tôi sẽ đưa cho anh đúng 20 triệu tệ." Lâm Minh nói. "Được." Khai mạc cười lớn, vỗ vai Lâm Minh. "Nếu vậy thì để cậu chủ Lâm ghi giấy nợ trước đi. Đúng lúc một người bạn luật sư của tôi cũng đang ở trang viên này, tôi sẽ bảo lấy soạn thảo một thỏa thuận hợp pháp ngay từ bây giờ. Anh thấy sao?" "Được." Lâm Minh lại gật đầu. "Không được." Tô Nhan gần như là xông tới cuống quýt kêu lên. 20 triệu tệ đó, đây cũng không phải là thỏa thuận bằng miệng. Nên là mình thua thật thì cô sẽ tán gia bại sản, đến lúc đó sợ rằng bán cả cô cũng không đủ để trả chứ. Sao cô có thể để Lâm Minh tiếp tục làm việc ngu ngốc này chứ? Không được, không được cược, chúng tôi không chơi nữa. Lâm Minh đi, chúng ta đi. Tô Nhan hét lên. Cô đã hoảng loạn thật sự, nhưng Lâm Minh lại kéo tay cô mỉm cười nói. Không sao đâu, bà xã, cứ tin anh. Tô Nhan nghe thấy thế thì hơi run rẩy. Cô nhìn khuôn mặt tươi cười đầy tự tin của Lâm Minh, không biết tại sao lại có cảm giác hốt hoảng. Dường như người trước mắt này không phải là Lâm Minh mà cô quen biết, mà Lâm Minh như nhược, ít nói, không quan tâm chuyện gì, thậm chí bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả, nhưng tận 20 triệu tệ đó, nhà cô ngay cả 2 triệu tệ còn không có. Cô thể chấp nhận được số tiền này, tuy cô lôi kéo được mấy chục triệu tệ để tài trợ, nhưng số tiền đó dùng để gây dựng công ty có tuyệt đối sẽ không dùng làm việc riêng. Không được, không được đâu, Lâm Minh, anh không thể làm thế, chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Tô Nhan nghĩ rằng nói ra, em không tin anh sao? Lâm Minh nghiêm túc nhìn cô. Tô Nhan á khẩu. Đi thôi. Khai mạc đi về phía trường đua ngựa